Đoạn Khâm, bây giờ quyền anh đang ở mở rộng, tầm ảnh hưởng lớn đấy. Nước mình càng ngày càng quan tâm hơn rồi. Có nhiều người tập luyện quyền anh tại nhà, chỉ cần đăng ký trên trang web này rồi được chứng nhận là có thể báo danh rồi. Sau đó anh có thể dạy quyền anh cho bọn họ ngay trên mạng. Đoạn Khâm khẽ nhíu mày. Tuyển thủ quyền anh cần phải huấn luyện viên chuyên nghiệp hướng dẫn trực tiếp, hay trên mạng là kết quỷ gì? Sau khi múa mệt rồi, Thẩm Phi Tử định nghỉ ngơi thì thấy Đoạn Khâm đang đen mặt, cầm điện thoại, uống một ngụm nước. Đoạn Khâm, sao vậy? Đoạn Khâm liếc nhìn cô, tin nhắn của Trung Tề lại gửi trên điện thoại. Anh đừng xem thử dạy học trên mạng, tuy em không ở trong nước, nhưng cũng báo danh rồi. Trình độ như chúng ta, chỉ một tiết dạy thôi cũng đáng ngưỡng mộ rồi. Hơn nữa những người khác vẫn không đạt đến đâu. Nếu anh không muốn lộ thông tin cá nhân thật, thì dạy học nạc danh, nhưng giá hơi thấp một chút. Chẳng lẽ anh không muốn kiếm sống sao? Thẩm Vi Tử cũng thấy tin nhắn này, bèn nói. Đoạn Khâm, anh không muốn làm thì đừng làm. Đoạn Khâm trả lời, tôi mắc chứng TSD. Thẩm Vi Tử sững sờ. Trung Tề cũng không gửi tin nhắn đến nữa. Đoạn Khâm buông điện thoại xuống nhìn cô. Trong mắt cô không có sự thông hại, mà chỉ có yêu thương. Cô vươn tay ôm đầu anh. Đoạn Khâm, không sao đâu anh. Đoạn Khâm giữ chặt xe lăn, giọng nói sầu dĩ. Thẩm Vi Tử, rời ngược em ra khỏi mặt anh. Cơ thể Thẩm Vi Tử cứng đờ, buông đầu Đoạn Khâm ra, ấp úng nói. Em không cố ý đâu. Anh biết. Ánh mắt Đoạn Khâm rời đi, vội vàng trả lời. Thẩm Vi Tử cười phì một tiếng. Hình như Đoạn Khâm xấu hổ rồi. Tin nhắn của Trung Tề lại gửi đến. Mắc chứng TSD thì đưa chữa đi. Chả lẽ sau này anh không xem quyền anh sao? Chẳng lẽ anh muốn bỏ em lại sao? Không được, mấy hôm nữa em bay đến Valencia thăm anh. Em vừa kết thúc luyện tập rồi. Đoạn Khâm im lặng nhìn tin nhắn này. Trung Tề là người bạn đầu tiên của anh kể từ khi gia nhập câu lạc bộ. Cho dù sau này cậu ta chuyển sang câu lạc bộ khác, quan hệ của họ vẫn tốt như trước. Trung Tề biết rõ ý nghĩa của quyền anh đối với Đoạn Khâm. Cho dù lần trước là ngoài ý muốn, cậu ta cũng không muốn để Đoạn Khâm từ bỏ quyền anh. Thẩm Vi Tử tìm được trang web mà Trung Tề nói. Cô phát hiện đó không chỉ có video dạy học mà còn có tài liệu lý thuyết. Người học đặt vấn đề, nhưng người khác có thể trả lời ở phía dưới. Nếu câu trả lời khiến đối phương hài lòng thì có thể nhận được tiền từ người đó. Đoạn Khâm, em không hy vọng anh từ bỏ quyền anh. Cho dù dùng cách này cũng được, em vẫn hy vọng anh đừng bỏ. Thẩm Vi Tử nói. Bởi vì anh thích nó. Thẩm Vi Tử cầm chặt tay Đoạn Khâm. Bởi vì em yêu anh nên em không từ bỏ anh. Bây giờ em đã trở thành bạn gái của Đoạn Khâm rồi. Giọng nói của Đoạn Khâm chứa đựng sự vui vẻ. Cảm ơn em. Thẩm Vi Tử đăng ký tài khoản cho Đoạn Khâm. Sau khi thông qua chứng nhận, cô ẩn thân phận của thật của Đoạn Khâm đi, chỉ giữ lại chứng nhận cấp bậc quyền anh ở trên đó. Ban đầu chỉ là trả lời những vấn đề về quyền anh trên mạng thôi. Thẩm Vi Tử đã tra quá trình trị liệu TSD. Đoạn Khâm có thể đánh quyền, nhưng vẫn còn sợ đài quyền anh. Bắt đầu từ lý thuyết, rồi tiếp xúc dần với những thứ khác sẽ tốt hơn. Đoạn Khâm nhìn Thẩm Vi Tử, nói một tiếng được. Dường như cô chỉ đứng ở nơi đó là đã cho anh dũng khí vô tận rồi. Vốn dĩ Trung Tề định cuối tuần đến chỗ Đoạn Khâm, ai ngờ câu lạc bộ đột nhiên lại mở buổi tập luyện gì đó, cậu ta đành phải rời lại một tuần. Su An lại đến kiểm tra chân cho Đoạn Khâm. Chân anh vẫn luôn được massage vô cùng tốt, không cần lo lắng đến chuyện có bắp bị teo lại. Hơn nữa bởi vì gần đây Đoạn Khâm vẫn luôn luyện tập, nên Su An phát hiện ra rằng sức lực vùng eo của Đoạn Khâm càng lớn hơn trước. Đoạn Khâm, nếu chân cậu có thể khỏi, nhất định sẽ đánh quyền lợi hại hơn trước. Đoạn Khâm nói đùa. Tiếc là chân tôi không khỏi được nữa. Su An nhìn nụ cười trên mặt Đoạn Khâm bằng ánh mắt như gặp phải quỷ. Những lần trước ông tớ kiểm tra, Đoạn Khâm đều rất nóng nảy, dường như rất khó chấp nhận chuyện chân mình không thể đi lại được nữa. Nhưng tâm lý Đoạn Khâm đã tốt hơn nhiều, tâm lý anh ổn định hơn, Su An cảm thấy rất mừng. Thật ra cũng không chắc chắn là vậy. Đoạn Khâm ừ một tiếng nhìn Su An. Su An dùng máy chiếu xạ chiếu lên chân Đoạn Khâm, miệng nói lẩm bẩm. Ừ, hồi phục rất tốt, không biết là có cử động được không. Dường như câu nói vừa rồi chỉ là thuận miệng nói cho vui mà thôi. Đoạn Khâm hạ giọng gọi Su An.

Đoạn Khâm đưa máy tính bảng cho Thẩm Vi Tử. Trên trang web, hiện ra Đoạn Khâm đã hoàn thành một khóa dạy video. Hơn nữa, đối phương vẫn là quyền anh mới. Vì việc học nhất định phải tiến hành trên đài quyền anh. Đoạn Khâm từ tốn nói, đương nhiên là anh sợ rồi. Anh sợ anh khỏi rồi sẽ đánh cậu ta ngã xuống đất. Thẩm Vi Tử vui mừng nhìn Đoạn Khâm. Đoạn Khâm, anh có thể sao? Đoạn Khâm gật đầu. Thẩm Vi Tử vô cùng vui vẻ. Cho dù là dạy học qua video, nhưng Đoạn Khâm cũng phải đối mặt với mọi thứ trên đài quyền anh. Như vậy chứng minh rằng TSD của Đoạn Khâm cũng rất tốt, cũng sắp khỏi rồi. Hôm nay đã đến thời gian trị liệu của Đoạn Khâm. Nhưng đúng lúc sáng nay Thẩm Vi Tử có lịch dạy, Đoạn Khâm đành để dành Thẩm Vi Tử đi dạy, rồi để bảo hộ ông đẩy mình đến phòng khám. Văn Nhất Hải trông cứ cho Đoạn Khâm trước, sau đó cho chân anh vào lại thùng gỗ. Trong thùng gỗ được đầy vào dược liệu. Mỗi khi kết thúc, trên người Đoạn Khâm đều mang theo mùi thuốc. Đoạn Khâm nhìn dược liệu trong tay. Hiện tại chân của anh đã có cảm giác, nhưng vẫn không thể cử động được. Anh không khỏi cảm thấy buồn nôn nóng. Văn Nhất Hải thấy Đoạn Khâm nôn nóng, vỗ một cái lên chân Đoạn Khâm. Anh kẽ nhíu mày. Văn Nhất Hải nói, đau không? Đoạn Khâm gật đầu, một chút. Đau là chuyện tốt, chứng tỏ là sắp khỏi rồi. Nhưng cậu cũng không nên sốt ruột, tất cả đều phải từ từ. Văn Nhất Hải nói lải nhải. Nếu không phải do con bé Văn Văn thì tôi cũng không điều trị cho cậu đâu. Con bé đó suốt ngày đều mơ mộng hão huyền. Con bé nghiêm túc học một ngành nghề nào đó sao? Thẩm Vi Tử dạy xong về nhà thì phát hiện ra Đoạn Khâm vẫn còn chưa về. Đột nhiên nghĩ đến chuyện Đoạn Trị Thuần nói, lông mi khẽ run rẩy. Cô về nhà lén cầm bộ quần áo tắm mới mua sang nhà Đoạn Khâm, lên tầng bơi một mình. Chỗ này gần bờ biển nên rất nhiều người biết bơi đều đến đó. Dường như bể bơi trên tầng đã trở thành vật trang trí, nhưng mỗi sáng đều có người thay nước. Thẩm Vi Tử bị nhìn bể bơi xanh thẳm, toàn thân đều nổi lên màu hồng nhạt. Cô đi thay áo tắm, sau đó nhảy xuống bể bơi. Lúc Đoạn Khâm về thì biết được là cô đang bơi trên tầng. Anh không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Sau khi nhờ hộ công giúp mình lên tầng, anh đột nhiên nói, mấy người đi xuống trước đi, tôi tự vào được. Đoạn Khâm đẩy cửa ra nhưng không thấy cô đâu. Đến khi anh chập chờn tới gần bể bơi thì cô mới đột ngột chui ra từ khỏi mặt nước, nở nụ cười dịu dàng nhìn anh. Mái tóc dài của cô vắt sau lưng, những giọt nước mắt chảy từ làn da trắng nõn xuống. Sự đối lập rõ ràng giữa trắng và đen khiến yết hầu của Đoạn Khâm chảy bát giác trượt lên trượt xuống. Anh thấy cô bước ra từ mặt nước, viện lên bậc thang bên cạnh, chậm rãi đi tới. Cô như là một linh tinh dưới nước, thanh thuần đến nỗi khiến người ta cảm giác phải tôn thờ. Dưới sàn nhà là những dấu chân ướt sũng. Trên người cô mặc một bộ áo tắm màu đen, dây đai phía sau vắt ngang qua chú bướm bên hông, khiến người khác không nhịn được mà muốn cởi dây đai thả chú bướm kia ra. Thẩm Vi Tử vô cùng lo lắng. Cô bước chậm đến thì thấy Đoạn Khâm nhắm mắt lại, không khỏi lúng túng dừng bước. Giọng nói của cô run run, mang theo vẻ mềm yếu. Đoạn Khâm. Đoạn Khâm lập tức quay xe đầu lăn lại, định bỏ đi thì nghe thấy cô gọi một tiếng Đoạn Khâm, trong giọng nói mang theo tiếng sụt sùi. Anh dừng tay, cảm nhận được cô đang ở gần mình, ngay cả hơi thở cũng khô nóng. Thẩm Vi Tử nói, Đoạn Khâm, anh có thể bôi kem chống nắng cho em không? Cô mang theo sự chờ mong, nhưng lại nghe thấy giọng nói anh lạnh lùng. Tự bôi đi. Thẩm Vi Tử ngơ ngác đứng ở đó, có giọt nước chảy từ trên lông mi xuống, hình như là nước mắt của cô. Đoạn Khâm định bỏ đi, chợt nghe thấy cô nói, Đoạn Khâm, sao anh không hề nhìn em một cái? Có phải em không có sức hấp dẫn với anh không? Đoạn Khâm nắm chặt tay viện xe lăn, thấy cô gái đi đến trước mặt, ngồi xổm xuống nhìn mình. Trong đôi mắt kia còn đọng nước mắt, mềm yếu mà tràn đầy yêu thương. Không có bất kỳ người đàn ông nào có thể chống cự được ánh mắt này. Đoạn Khâm cảm nhận được gân xanh trên huyệt thái dương của mình đang giật giật. Anh khẽ cắn đầu lưỡi, cố gắng không nhìn cô cười. Anh nói, Thẩm Vi Tử, em đang nghĩ gì vậy? Thẩm Vi Tử định cắn môi dưới, nhưng bị Đoạn Khâm ngăn cản. Ngón tay anh đặt lên cánh môi cô không dám cắn. Anh vẫn không nhìn em.